cho nhau đường xuân rộng, mênh mông hồn xuân sống, cho nhau nhịp chân bước nhanh với hy vọng vượt qua khó khăn, cho nhau mùa vui tròn, quê ta hội xuân lớn, hân hoan gặp cha chi nhân sẽ ban tặng hạnh phúc vô biên. Hãy cho nhau mùa xuân giữa tha nhân ân cần, chia nhau tình thương để đất trời kết liên. Hãy chia nhau mùa xuân bốn phương xa nên gần, sống bao dung hòa tan cùng đón mừng Chúa xuân, cho nhau nụ xuân hồng trên môi cười trong trắng, cho nhịp rung trái tim khắp xa gần hòa câu mến tin, cho nhau mộng yên lành thơm hương lòng công chính, cho nhau tình yêu giáng sinh Chúa xuân hiền ở giữa anh em. Hãy cho nhau mùa xuân giữa tha nhân ân cần, chia nhau tình thương để đất trời kết.